99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 845, chương 847. Thưởng ngươi. Nói xong, cắn răng sải bước hướng về bệnh viện phương hướng đi trở về đi. Dư Lý Lý không có nghe thấy hắn lại nói cái gì. Hỗn loạn ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, đã là hơn nửa đêm. Nhịp tim dụng cụ, dịch dinh dưỡng là phù hợp. Mở mắt ra, chung quanh là một mảnh lờ mờ. Dư quang liếc tới ánh sáng. Nghiêng đầu nhìn lại, là một đài laptop, nào đó chứ danh xa xỉ phẩm bài kiểu mới nhất. Rất đắt mô hình, không hề nghi ngờ, là Âu Minh. Chỉ là, hơn nửa đêm, hắn còn ở nơi này. Nàng chưa kịp hoàn hồn. Đột nhiên trong phòng bệnh đèn đã bị mở ra. Xảy ra bất ngờ ánh đèn để cho Dư Lý Lý vô ý thức nghiêng đầu. Nhắm mắt lại, thật lâu mới thích ứng tia sáng. Bên tai truyền đến túi giấy thanh âm. Quay đầu nhìn lại, một cái tuổi trẻ nam nhân. Tướng mạo phổ thông, cũng rất sạch sẽ thanh tú. Thân cao nhìn đại khái là 175 đến 178 khoảng chừng. Ăn mặc nghề nghiệp Âu phục. Đem một cái trong túi giấy lấy các thứ ra. Đồ ăn hương khí bay ra. Dư Lý Lý ngửi thấy trên người càng là khó chịu hoàng. Hứa Thịnh cảm thấy Dư Lý Lý ánh mắt. Vừa lái lấy hộp cơm. Vừa nói. Tất nhiên tỉnh. Liền đứng lên ăn một chút gì đi. Âu Thiếu vừa mới có việc đi ra. Hắn thủ ngươi đã mấy ngày. Đều không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Đợi lát nữa ngươi để cho hắn trở về hảo hảo ngủ một cái đi. Dư tiểu thư, Dư Lý Lý nghe vậy, nao nao, còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến một đường lành lạnh thanh âm. Nhìn đến Hứa Đặc trợ là quá nhàn, dày ra thanh âm truyền vào. Âu Minh Trường thân ngọc lập đứng ở cửa, một đôi liễm diễm con mắt đẹp, nhìn xem bên trong, vừa vặn bộ kế hoạch thiếu người. Hứa Đặc trợ có thể đi rèn luyện một chút. Hứa Thịnh có chút xấu hổ. Thả đồ xuống về sau. Cúi đầu nói ra. Xin lỗi Âu Thiếu. Là ta quá nhiều chuyện. Âu Minh lành lạnh ánh mắt rơi vào Hứa Thịnh trên người. Mang theo bức người sắc bén. U tiếng nói. Nhiều chuyện về nhiều chuyện. Nếu để cho người nào đó hiểu lầm. Vậy liền lúng túng. Đúng hay không? Hứa Thịnh nghe thấy lời này. Cảm giác có chút không hiểu. Nhưng nhìn gặp Âu Minh bức người ánh mắt. Lại lập tức sợ, đúng, đúng, đi về trước đi, để đó, Âu Minh chậm rãi đi vào, nhìn lướt qua, mùa như vậy thanh đạm, bảo ta làm sao ăn, Hứa Thịnh, lão đại, rõ ràng chính là ngươi gọi ta mua thanh đạm, ý ngươi là trách ta rồi, Hứa Thịnh kém chút trong gió lộn xộn, nhưng nhìn gặp Âu Minh biểu tình kia, lại không dám nói lung tung, nói ra, ta gần nhất bị cảm. Ăn quen thuộc những cái này. Cho nên, ân, được rồi, trở về đi. Âu Minh nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Hứa Thịnh tranh thủ thời gian gật đầu. Cục đuôi chạy trốn, Âu Minh nhìn thoáng qua cái kia đã bị mở ra hộp cơm. Thoạt nhìn thanh đạm cháo để đó. Chậc chậc lắc đầu, nói ra, tiện nghi ngươi, như vậy thanh đạm đồ vật ta ăn không trôi. Thưởng ngươi, Dư Lý Lý nhìn xem cái kia dạng. Cười nhạo một tiếng, đem chăn vẩy lên, đóng ở trên đỉnh đầu quyết định không để ý tới hắn. Đói bụng lật, toàn thân cao thấp một chút khí lực đều không có. Nhưng là, nàng cũng không cần loại này đồ bố thí. Dư Lý Lý nhắm mắt lại, che lại đầu, cả người co rúm, hai chân chống đỡ tại trên bụng. Ý đồ để cho mình chìm vào giấc ngủ, hai mắt nhắm nghiền. Nhưng là bất đắc dĩ bụng rất nhanh liền từng đợt đau. Đói bụng, lại không ăn. Chờ một chút liền một hơi nóng đều ăn không lên. Âu Minh đưa nàng chăn mền xốc lên. Châm chọc khiêu khích. Chẳng lẽ người đã thành thói quen ăn người khác còn lại tàn cơm thừa canh. Ân, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.